Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1019, số mệnh cuộc chiến mở ra. Ưng Dương, kết liễu hắn nhóm, ánh mắt theo gặp thiên bốn người trên thân đảo qua, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh, bất thình lình vang lên, Ưng Dương cổ đế nghe vậy, cảm thấy sững sờ. Hắn hiểu được Diệp Hiên ý tứ, điều này hiển nhiên xem như đầu danh trạng, phải biết, căn cứ Ưng Dương cổ đế thực lực, căn bản không đủ để mời chào nhiều như vậy đế cảnh cường giả. Hắn thuộc hạ đế cảnh cường giả, loại trừ gặp thiên đại đế ở ngoài, những người còn lại, cũng là uyên điều động đến Ưng Dương cổ đế bên người. Bây giờ Diệp Hiên để cho đích thân hắn xử lý xong những này đế cảnh cường giả, hiển nhiên chính là buộc hắn đoạn tuyệt bất kỳ đường lui nào. Vâng, chủ nhân, không có quá nhiều do dự, Ưng Dương cổ đế liền đồng ý. Hắn đều đã bị Diệp Hiên xuống cấm chế, đâu còn có thể cự tuyệt Diệp Hiên yêu cầu. Lại nói, đây có thể việc quan hệ đến hắn tại Diệp Hiên trong lòng địa vị. Đừng nói là giết, chỉ còn lại có một hơi gặp thiên đẳng người. Coi như để cho hắn giết mình phụ mẫu vợ con, chỉ sợ hắn đều sẽ không chút do dự làm theo. Hắn Ưng Dương cổ đế, coi như một người vô cùng bưng ích kỷ, chỉ lo mình tiểu nhân, cái gì cha mẹ tình, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Oanh, Ưng Dương cổ đế liền chụp bốn trưởng, đánh về phía gặp thiên đại đế bọn người, mắt đều không nháy thoáng một phát, gặp thiên đại đế bọn bốn người, nay đã thoi thóp, lúc này trơ mắt nhìn xem Ưng Dương cổ đế công tới. Trong lòng tự nhiên là phẫn hận vô cùng, nhưng không có biện pháp gì, lúc này, bốn tên đế cảnh cường giả, hoàn toàn chết đi, một bên Thiên Diệp đại đế, Cô Đăng đại đế, Nói Nhẹ Kiếm đế ba người, thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, cái này Ưng Dương cổ đế, quả nhiên là cái người vô tình vô nghĩa, gặp thiên đẳng người tốt xấu cũng vì hắn ra sức mấy chục vạn năm, luôn luôn trung thành tuyệt đối, nhưng người nào muốn Ưng Dương cổ đế lại nói giết liền giết. Ngay cả Cam Ly Lương cũng thấy hít vào một ngụm khí lạnh, so với Ưng Dương, ta thật sự là tiểu vô kiến đại vô, không gì hơn cái này mới là nam nhi bản sắc. Thấy Ưng Dương cổ đế đánh chết gặp thiên bốn người, Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, chủ nhân quá khen, Ưng Dương cổ đế cung kính trả lời, sắc mặt cực kỳ khiêm tốn. Nhìn thấy Ưng Dương cổ đế hôm nay bộ dáng, Thiên Diệp bọn người cảm thấy lại là cảm khái không thôi. Đối với Diệp Hiên, bọn hắn tự nhiên là kính quý rất, nhưng phải giống như Ưng Dương một dạng, bọn hắn lại là làm không được. Dù sao, bất kể là Thiên Diệp cũng được, vẫn là Cô Đăng cũng tốt, đều không phải là Ưng Dương cổ đế cái loại người này. Chớ nói chi là trong lòng ngạo khí vô cùng thịnh Nói Nhẹ Kiếm đế. Ba ngày sau, ẩn môn ẩn vũ xuất hiện lần nữa tại Vong Xuyên Cung, dâm tặc Cam Ly Lương nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Ẩn vũ âm thanh bỗng nhiên truyền vào Vong Xuyên Cung, ẩn vũ bị giam lỏng tại thiền điện bên trong, Cam Ly Lương thân hình khẽ động hướng phía ngoài điện lướt đi. Bốn phía thủ vệ thấy thế cũng không cản hắn, hôm nay chính là Cam Ly Lương cùng ẩn vũ quyết đấu ngày, tự nhiên không ai tại hạn chế Cam Ly Lương hành động. Ẩn vũ, Cam Ly Lương, hai người gặp mặt, giống như sinh tử cừu địch giống như, hết sức đỏ mắt. Diệp Hiên bọn người, lúc này cũng chậm rãi đi ra đại điện, chờ mong đã lâu số mệnh cuộc chiến, cuối cùng mở. Diệp Hiên lạnh nhạt hướng phía Thiên Diệp bọn người cười nói. Thiên Diệp đám người nhất thời nhao nhao gật đầu. Ưng Dương cổ đế càng là cười nịnh nói ra, đây là chủ nhân anh minh, biết rõ Cam Ly Lương cùng cái này ẩn vũ là số mệnh địch, mới thuận nước đẩy thuyền, an bài cuộc quyết đấu này. Nghe được Ưng Dương cổ đế nịnh nọt lời nói, Thiên Diệp bọn người cảm thấy đều âm thầm khinh bỉ. Ẩn Vũ trừng mắt Cam Ly Lương, sắc mặt chính khí lẫm nhiên. Cam Ly Lương, ngươi tên dâm tặc này, tai họa vô số nữ tử. Hôm nay ta Ẩn Vũ chắc chắn thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này mầm tai vạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.